Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Bình Đạo khu huynh đệ dẫn đầu lập đoàn. Bởi vì thời tiết hoàn cảnh ác liệt, tuyết lớn đọng lại trên đường nếu như bị ép chặt, vậy liền sẽ tại dưới đáy kết thành tầng băng. Đến tiếp sau thanh lý phi thường khó khăn, vì lẽ đó Tiểu Hồ tiếp vào quan hệ điện thoại về sau. Ngay lập tức liền thúc giục Lưu Chí Hùng tổ chức công nhân chạy tới Bình Đạo khu. Lưu Chí Hùng công ty kinh doanh hạng mục theo thanh tuyết là hoàn toàn không hợp. Hắn đại đa số nhân viên cũng đều là ngồi ở văn phòng đàm luận nghiệp vụ. Vì lẽ đó hắn tiếp vào cái này việc cũng rất sầu muộn. Một phương diện chính hắn nằm trên giường không thể động, chỉ có thể điện thoại điều khiển. Một phương diện còn muốn chịu đựng lấy nhi tử biến thành người thực vật tâm tình bi thương. Đi giúp Tiểu Hổ chùi đít, lại thêm thủ hạ ngựa đầu đàn Chiêm Vĩ cũng bị làm tiến vào bệnh viện. Vì lẽ đó hắn thật là bị chỉnh thể xác tinh thần đều mệt. Đánh một trận điện thoại về sau, cả người ngồi ở trên giường, nhìn xem liền theo A Ngốc đồng dạng, ánh mắt mờ mịt lại bất lực. Ban đêm gần hơn 10 giờ. Lưu Chí Hùng phía dưới một cái huynh đệ lâm bằng, tại khai nguyên khu tổ chức trên trăm cái xã hội nhân viên nhàn tàn. Lâm thời theo bản khu thanh tuyết công ty mượn thập thai xe nâng. Mấy trăm phó thanh tuyết công cụ, dẫn đội trùng trùng điệp điệp vào Bình Đạo. Đám người này đều là xen lẫn trong trên mặt đất xã hội nhân viên nhàn tàn. Bọn hắn chỗ nào làm qua loại khổ này sống. Vì lẽ đó người đi vào Bình Đạo khu liền mộng. Là cũng không biết phân chia khu vực, cũng không biết hợp lý lẩn tránh chủ yếu chạy đoạn đường. Chỉ nhìn thấy nơi đó có tuyết, liền đem thập thai xe nâng tiến vào đi. Mù mẹ hắn mân mê, Bình Đạo khu nhân dân đều mộng, đứng tại ven đường nhìn xem đám này ngốc bi bi hán tử. Đông nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ, tượng mắt đen ong đồng dạng kéo thành một dãy lớn sẻng tuyết. Không hiểu cảm giác có chút buồn cười. Trong đám người ương, Lâm Bằng cạo lấy đại quang đầu, kéo cổ quát, đừng tụ tập, để các ngươi đến thanh tuyết, các ngươi đều tụ nhất khối làm gì, yêu đương sao, đều tản ra giờ đúng, đừng ở nhất khối lên dính, tiên sư nó, công việc này làm không có ý nghĩa. Một cái đại hán mặt đỏ, quay đầu quát, Bằng Tử A, ngươi hẳn là thượng bán quán thịt thuê 100 cái đàn bà đến. Đứng ven đường cho chúng ta cố lên. Như vậy làm hăng hái. Ta muốn cho mẹ ngươi tìm đến. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian làm. Lâm Bằng nhíu mày quát mắng một tiếng. Đám người dắt con bê. Làm một hồi nghỉ một lát. Cứ vậy mà làm hơn một giờ. Liền nửa cái đường phố tiết đều không thu thập sạch sẽ. Mà lại xe nâng cũng không có chuyên dụng thanh tiết lái xe. Còn trong lúc vô tình còn đẩy ngã hai cây cột điện tử. Lâm Bằng trốn ở trong xe. Hít khói thầm nói. Ta tổng cộng, công việc này làm một ngày đi. Ta còn có thể gọi tới chọn người. Nhưng muốn liền cả ba ngày. Cái kia đoán chừng nhận biết ta người liền tất cả đều đến tắt máy. Ngay tại hai người nói chuyện. Phiếm thời điểm, phía trước đại lộ chỗ ngã ba bắt đầu ô ương ương tụ người. Trong chớp mắt liền có 70-80 người tập hợp hoàn tất. Lâm Bằng nhìn xem đám người sững sờ. Thuận tay đẩy cửa xuống xe. Ai người ở nơi đó lắc lư đâu? Bao lớn, người lại hô người sao? Hô cọng lông, một cái trung niên bĩu môi nói ra. Khai Nguyên bên kia vừa nghe nói ta ra thanh tuyết. Ta vừa rồi cho ta cha gọi điện thoại. Hắn đều không có nhận. Đó là ai người? Lâm Bằng có chút hiếu kỳ đi về phía trước hai bước. Đường đi nơi cửa, Lưu Tử Thúc cùng Trương Lượng công ty người đứng thứ hai. Mang theo 70-80 người. Đối diện đi hướng thanh tuyết đại đội. Thanh tuyết đại đội gặp một lần có người hướng về phía bên mình đi tới. Tất cả đều dừng tay lại trong việc. Trong lòng dự cảm cực kỳ không tốt quan sát đến đối phương. Đến, dẫn đầu đi lên nói chuyện. Trương Lượng huynh đệ chống nạnh hô một tiếng. Lâm Bằng trần chờ một cái. Cất bước nghênh đón. Ta là quản lý. Thế nào? Khai Nguyên người thượng chỗ này đến thanh tuyết. Sao thế? Muốn cướp bát cơm à? Trương Lượng huynh đệ cười hỏi một câu. Lâm Bằng sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra nhi. Vậy ngươi không làm, còn không cho người khác làm a? Ngươi trơn tru mang người cút ra ngoài cho ta. Trương Lượng huynh đệ mặt không thay đổi quát, bằng không thì cho hết các ngươi chôn chỗ này. Ngươi khoác lác gì đâu? Chúng ta là thành vệ thự gọi tới, có chính quy thủ tục. Lâm Bằng khó cực kỳ giảng đạo lý nói, thành vệ thự nhiều cái gì đâu? Trương Lượng huynh đệ kéo cổ quát, ta còn liền nói rõ, ta không làm, ai cũng không thể đụng vào nghề này. Ta liền đụng phải, ngươi có thể sao thế? Lâm Bằng cũng gấp, các ngươi cũng quá, bành, Trương Lượng huynh đệ đi lên một cước liền đá vào đối phương ngực. Trừng mắt hạt châu quát, làm cho ta, phần phật, 70-80 người, nháy mắt dơ lên tuyết sèng, nước đá bào cái kim, hướng về phía đối phương đám người liền đập mạnh xuống dưới. Đúng vậy, gà tặc Lưu Tử Thúc trước khi tới liền theo Trương Lượng huynh đệ nói. Chuyện này không thể dùng súng cùng đao làm, dễ dàng để người mượn cớ, vì lẽ đó bình đạo khu đám người này. Cầm trong tay tất cả đều là thanh tuyết công cụ. Có người điểm pháo, liền có người dám động thủ. Đã sớm chuẩn bị 70-80 người. Xông vào đám người liền bắt đầu đập mạnh, dồn sức đánh. Trong lúc nhất thời trên đường phố gà bay chó chạy, tiếng hét thảm điếc tai. Lâm Bằng đầu chịu hai tiết sẻng sau cũng gấp, phía sau lưng tựa ở trên cửa xe. Trừng mắt hạt châu hô, đậu đen rau muống, quét tuyết sẽ không? Chém người còn sẽ không sao? Đánh lại a! Gầm lên giận dữ, đám người lần nữa sôi trào. Khai Nguyên khu tới đám này xã hội nhân viên nhàn tàn, nháy mắt liền cùng đối phương đánh vào nhất khối. Cũng liền 1-2 phút sau, bên trái đường đi chỗ ngã ba chỗ, lần nữa trào ra hơn 100 người. Thanh nhất nước ăn mặc Trương Lượng công ty công nhân áo lót, mẹ nhà hắn, trả lại bình nói tới đoạt sống tới. Làm cho ta bọn hắn đừng khống chế. Hôm nay ta không phải trước tin tức. Trương Lượng huynh đệ dắt một người, một mặt dồn sức đánh, một mặt cao giọng phiến hô. Mới tới nhân hỏa nhanh gia nhập chiến đoàn. Theo bên trái sườn bộ nháy mắt sẽ Lâm Bằng một phương trận hình tách ra, theo sát lấy dơ lên hung khí, đổ ập xuống chính là một trận mãnh nện. Cùng lúc đó, Tùng Giang thị tại Giang Nam khu lớn nhất hai nhà lương thực cùng nguyên liệu nấu ăn thị trường giao dịch, đồng thời tuyên bố ngừng kinh doanh một tuần. Trong chợ, một tên thân cao 1m7 tả hữu, trải lấy chia ra, đồ vét ngay ngắn, giày da sáng loáng nam tử, đứng tại kho hàng lớn cổng, phi thường lễ phép hướng về phía bán buôn thương bái. Lập tức mới khẩu âm hơi có vẻ cứng rắn nói ra, xin lỗi rồi. Các vị đồng nghiệp, ta không phải tại kháng cự thị trường, chỉ là muốn vì mình lợi ích phát ra tiếng. Từ hôm nay trở đi, công ty của ta dưới cờ hai đại nơi để hàng không còn xuất hàng. Dùng cái này đến cho thấy thái độ. Trương Lượng khai hỏa thương thứ nhất về sau, Giang Nam khu quỷ tử cũng nháy mắt cho thấy thái độ. Bạch gia bên trong, lão Bạch đầu ngồi ở trên ghế salon, bưng chén trà. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, ha ha, người khoan hãy nói, Tần Vũ cùng tất cả khu đám này tân luồn lên tới tiểu hai. Thật đúng là có điểm huyết tính a. Đòn phản công này có chút quá nghiện, trong thành phố đám kia công tử ca liền phải như thế thu thập. Cái kia ta bên này, trung niên đứng ở một bên hỏi, tìm truyền thông phiến hô, giúp đỡ chút, lão Bạch ánh mắt âm trầm đáp lại nói. Lần trước người ta đưa ta mấy toa rét đạn, nhân tình này đến còn nha. Minh Bạch, trung niên sau khi gật đầu rời đi. Hỉ Nhạc Cung bên ngoài trên ô tô, Diệp Lâm quay đầu nhìn xem chỗ ngồi phía sau bóng người nói ra. Lần này Tiểu Hổ đem sự tình làm lớn, Tần Vũ lợi ích buộc chặt có hiệu quả. Bóng người cười nhạt đáp, hắn thật đúng là cho ta điểm kinh ngạc vui mừng. Ân, có thể để người của ta tìm cơ hội cùng hắn tiếp xúc một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.